Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 613, tất cả đều làm phân bón hoa a. Góc truyện audio.com. Đường Ti Lạc giống như điên rồi, lại vọt trở về, càng thêm ra sức lung lay những bàn tay của nhóm quân nhân đang nắm chặt gắt gao. Ta muốn đi ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta muốn gặp Trương Bác Huân, ta muốn gặp Trương Bác Huân. Cuối cùng còn dùng miệng đi cắn, thật cũng không có chứng gì dùng, là một người cực kỳ kéo chân sau. Không biết nàng như thế nào bị bàn tử xếp vào nhóm lão nhược bệnh tàn dựng, hay là mang thai. Lạc Phi Phàm thấy thế, liền hướng về vài người phụ nữ còn chút sức lực nói. Trói nàng lại, để nàng ta an phận một chút. Mấy người phụ còn đĩnh bụng vọt lên, không biết lấy từ đầu mấy sợi dây lưng. Quả thực trói Đường Ti Lạc lên, còn bịt miệng lại, để nàng ta không làm phiền khiến người khác liên lụy. Ở nơi xa Lưu Toa Toa vẫn luôn tìm bọn người Lưu Chi, không có ai đáp lại nàng. Trương Bác Huân thì lôi kéo tay nàng gắt gao, ở bên người bảo hộ nàng. Bởi vì ở hiện trường người nói cái này, người hét cái kia, thật sự không thiếu, mỗi người một câu. Hơn nữa đám thanh niên kia còn đang muốn nháo sự ở bên ngoài biệt thự An Nhiên, náo nhiệt giống như một nồi cháo. Một người đàn ông dẫn đầu đám nháo sự, vừa mới vượt qua được vòng cảnh giới của nhóm quân nhân, bị Chu Chính ngăn cản. Đôi mắt phẫn nộ của Chu Chính trừng to, giơ tay muốn cho người đàn ông này một đấm, thì bên người hắn có vài người xông vào được, có người tay còn cầm một con dao, không quan tâm gì hết thọc về hướng Chu Chính. Hành vi côn đồ, bởi vì thế cục quá mức hỗn loạn, có một số người không từ thủ đoạn để sống sót, không nghe an bài, chỉ muốn làm theo ý mình, có thể làm sằng bậy cũng có thể đả thương tính mạng của người khác. Mắt thấy Chu Chính bị tên côn đồ kia một dao thọc chết, thì chê y đỉnh đầu hắn một cái đuôi màu trắng rũ xuống cuốn hắn lên. Hắn kêu to, dãy rủa chê y không chung. Đám người ô lên. Trong lúc đó, người bị cái đuôi màu trắng câu lên không chung kia đã bị hút thành thây khô. Có người hét lên, Chu Chính được cứu một mạng cũng ngẩng đầu lên với mọi người. Nhìn thây khô còn treo chê y đỉnh đầu, trừ bỏ nhóm người bàn tử ra, mọi người hoảng loạn đến không được, cho rằng đó là do đám sói tuyết hoặc là quái vật khó lường gì đang hoành hành tại đường hầm băng này. Lưu Toa Toa cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy An Nhiên đứng ở ban công chê y tầng 2, yên lặng nhìn đám người đang ầm ĩ không thôi phía dưới. Biểu tình An Nhiên rất an tĩnh, nàng đã chứng kiến quá nhiều việc sống chết rồi. Phát sinh cảnh tượng hỗn loạn này đã không gây quá nhiều hoảng loạn giống như lúc mà thế mới tiến đến, mà ở giờ khắc nàng xuất hiện, người trong đội ngũ của bàn tử, trừ bỏ đám nhỏ còn đang khóc thút thít thì tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Theo người ở đội ngũ bàn tử an tĩnh, thì đám người ồn ào náo động gây chuyện kia tức khắc cũng lặng ngắt như tờ. Có người không nói lời nào, biết An Nhiên có chuyện muốn nói. Rất nhiều người còn lại là sợ hãi, bởi vì khi bọn họ ngẩng đầu lên, thấy những cái đuôi trắng giống thứ kia đang bò rậm rạp chê y đỉnh đầu, chỉ một thoáng không chú ý, rơi xuống một cái là có thể bị ăn thành thây khô, lại còn nhao nhao, thì tất cả đều trở thành phân bón hoa cho ta. Thanh âm An Nhiên không lớn cũng không nhỏ, phát ra trong sự an tĩnh dưới khoảng đất làm mọi người đều có thể nghe rõ. Biểu tình của nàng quá mức lạnh nhạt, phảng phất như giết người bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất. Tất cả mọi người trong đội của bàn tử đều câm miệng. Ngay cả những đứa trẻ cũng bị người lớn không nhịn được mà bưng kín miệng. Chu Chính há miệng lớn tới nỗi có thể nhét vào một quả trứng. Hắn vẫn luôn nhìn lên thầy khô chê y đỉnh đầu. Xương tay người kia còn bọc một tầng da người. Giữa những ngón tay còn nắm Một con dao. Nhìn con dao kia phi thường bén nhọn. Thân dao khá dài. Nếu không phải chiếc đuôi trắng kia xuất hiện kịp thời thì hiện tại hắn đã sớm chết dưới con dao này rồi. Cách Trương.